LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, đừng để ta chờ quá lâu. Không có vấn đề. Benjamin, ngươi ở chỗ này uống trà. Ta ra ngoài cùng A-Zi nói mấy câu. Dùng Tô Minh đầu não lập tức liền nghe ra Tôn Phương đoán chừng là có lời gì muốn một mình nói. Với tự mình, có Benjamin ở đoán chừng không tiện. Thế là Tô Minh liền đứng dậy nói với Benjamin một câu. Benjamin ra hỏa này cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy. Trực tiếp điểm đầu liền đáp ứng. Lúc này ra hỏa này đã bị Quan Âm trà hấp dẫn. Một ngụm tiếp lấy một ngụm. So uống rượu còn sảng khoái hơn. Biểu hiện trên mặt có chút hưởng thụ. A-Zi, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Ra khỏi cửa phòng đi vào trong sân về sau. Tô Minh đúng Tôn Phương mở miệng nói ra. Kỳ thật Tô Minh trong lòng mình cũng đang kỳ quái. Trong lòng tự nhủ cái này Tôn Phương tìm mình rốt cuộc có chuyện gì muốn nói. Làm như thế thần thần bí bí. Là như thế này. Kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Liền một chút việc nhà sự tình mà thôi. Tô Minh ngươi chớ khẩn trương. Tôn Phương cười một chút. Đồng thời xoa xoa bàn tay của mình. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Minh không khỏi có chút im lặng. Trong lòng tự nhủ cái này thoạt nhìn vẫn là ngươi càng khẩn trương nha. Thế là Tô Minh nói ra. Không có việc gì. A-Zi ngươi nói đi. Ta nghe đây. Tô Minh nha. Nói đến ta cũng là lần trước Thanh Thiền đem ngươi cho mang sau khi trở về. Mới biết được ngươi. Tôn Phương lúc này nói ra. Ta hỏi một chút ngươi cùng Thanh Thiền cùng một chỗ đã bao lâu thời gian. T. Nghe được Tôn. Phương hỏi cái này. Tô Minh cả người nhất thời liền không có cách nào bảo trì bình tĩnh. Cái này là hắn sợ nhất sự tình. Bởi vì hắn liền là cái tên giả mạo. Sợ bị Tôn Phương cho nhìn thấu. Chẳng lẽ lại A-Zi đã phát hiện không hợp lý. Tô Minh không rõ Tôn Phương tại sao bất thình lình hỏi cái đề tài này. Thế là liền cưỡng ép bảo trì bình tĩnh. Cười một chút hỏi ngược lại. A-Zi, ngươi làm sao bất thình lình hỏi cái này. Không có gì. Liền là bát quái một chút. Quan tâm một chút hai người các ngươi sự tình. Người cũng biết, người cao tuổi về sau đều sẽ có chút bát quái. Nói xong có đạo lý. Tô Minh trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Cũng không biết trước đó Hạ Thanh Thiền cùng Tôn Phương nói qua chuyện này không có. Dù sao hai người cũng không có thống nhất đường kính qua. Thế là Tô Minh liền sờ sờ đầu. Nói mò nói. Cũng nhanh 1-2 năm đi. Ta truy nàng rất thời gian dài. Cụ thể ta cũng không nhớ quá rõ ràng. Hai chúng ta là như thế tự nhiên mà vậy thời gian dài liền ở cùng nhau. Tô Minh lúc nói chuyện cái. Ót đã có chút đổ mồ hôi. Cố ý ở mơ hồ thời gian khái niệm. Còn tốt Tôn Phương bên kia nghe không có phản ứng gì. Ngược lại vừa cười vừa nói. Tự nhiên mà vậy cùng một chỗ vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Hô thấy mình cũng không có lộ tẩy. Tô Minh lúc này cũng không nhịn được giãn ra một hơi. Kết quả lúc này Tôn Phương tiếp tục mở miệng nói ra. Là như thế này Tô Minh. Ngươi nhìn ngươi theo chúng ta nhà Thanh Thiền cũng cùng một chỗ lâu như vậy. Nói như thế nào đây? Là được. Tôn Phương do dự một chút. Bất quá vẫn là mở miệng hỏi. Nói đúng là. Hai người các ngươi đến cùng phát triển đến mức nào? Cái gì cái tình trạng gì? Tô Minh bị hỏi mộng bức. Nói đúng là hai người các ngươi đã tiến triển đến mức nào? Là bắt tay hôn môi vẫn là cái kia. Tôn Phương cũng đã không thèm đếm xỉa. Nói rõ muốn đem sự tình cho hỏi rõ ràng. Tô Minh nghe xong lời này triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Trong lòng tự nhủ A-Zi ngươi làm cái gì vậy? Vì sao muốn hỏi loại này để cho người ta đỏ mặt vấn đề? Trong lúc nhất thời Tô Minh cũng không biết đến cùng nên trả lời thế nào. Thế là liền ấp úng nói ra. Kia cái gì? Cũng không có phát triển đến mức nào. Liền là bình thường tình lữ ở giữa phát triển. Gặp Tô Minh nói là tương đương không nói. Cái này Tôn Phương trong lúc nhất thời cũng có chút lo lắng. Trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì gọi là bình thường tình lữ phát triển nha? Hai người các ngươi cái kia không? Tranh thủ thời gian trả lời ta. Cái nào cái gì? Tô Minh ngây ra như phỗng. Còn có thể cái nào cái gì nha. Tôn Phương gặp Tô Minh một bộ không hiểu bộ dáng, không khỏi có chút nóng nảy. Nhưng là nàng lại không có ý tứ nói rõ. Thế là liền mở miệng nói ra. Nói đúng là, giữa nam nữ điểm này sự tình, lần đầu gặp được hỏi trực tiếp như vậy. Tô Minh cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Đồng thời Tô Minh trong lòng bỗng nhiên giật mình. Trong lòng tự nhủ đây nhất định là mẹ vợ đang khảo nghiệm chính mình đâu. Cưới lúc trước cái loại này hành vi, rất nhiều nhà gái phụ huynh cũng là không thích không đề sướng. Tôn Phương không nghi ngờ cũng là đang lo lắng vấn đề này, cho nên mới sẽ trực tiếp hỏi Tô Minh. Tô Minh lập tức liền kịp phản ứng. Thế là lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, mở miệng nói ra, yên tâm đi A-Di. Hai chúng ta cũng là thành thật. Trước khi kết hôn, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện đó. A-Di ngươi yên tâm. Nói là lời này thời điểm Tô Minh đảo một điểm áp lực đều không có. Cũng không chột dạ, bởi vì hắn vốn là cho tới bây giờ không có cùng Hạ Thanh Thiền phát sinh qua cái gì. Càng đừng đề cập phát sinh loại kia để cho người ta mặt đỏ tới mang tai sự tình. Vậy làm sao có thể làm đâu? Vốn cho là mình những lời này nói là về sau, có thể làm cho mẹ vợ phi thường hài lòng. Đồng thời khen hai câu chính mình là chính nhân quân tử loại hình. Nhưng ai biết Tôn Phương nghe xong lời này vậy mà càng thêm lo lắng. Càng là nói thẳng, hai người các ngươi đều phát triển 1-2 năm. Sao có thể chuyện gì đều không làm đâu? A Tô Minh cái này triệt để mộng bức. Trong lòng tự nhủ A Di ngươi đây là ý gì? Đến cùng là để cho ta làm vẫn là không làm nha? Tô Minh nha, ngươi chờ đứng, tranh thủ thời gian ngồi xuống. A Di có mấy lời được thật tốt nói cho ngươi nói. Tôn Phương lúc này sắc mặt bất thình lình nghiêm túc lên. Tô Minh gặp Tôn Phương bất thình lình cả nghiêm túc như vậy. Trong lúc nhất thời có chút sợ hãi. Trung thực ngồi xuống. Tôn Phương lúc này liền tiếp tục nói. Tô Minh nha, không phải A-Di nói ngươi. Hiện tại ngươi trẻ tuổi. Đâu còn có thật thủ vững đến kết hôn thiên ấy, cho nên nói nha. Hai người các ngươi làm như thế nào phát triển liền làm sao phát triển. A-Di bên này vẫn là rất lý giải. Chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm. A-Di cũng là theo cái kia tuổi đếm đi qua. Ngoặc kép chấm chấm. Tôn Phương mà nói. Để Tô Minh triệt để im lặng. Trong lòng tự nhủ chưa thấy qua trực tiếp như vậy. Lại có mẹ vợ cổ vũ làm loại chuyện này. Hơn nữa Tô Minh nha. Người chính là quá thành thật. A-Di hôm nay liền phải dạy ngươi một chiêu. Tôn Phương thao thao bất tuyệt nói ra. Nữ nhân này nói thí dụ như giống nhà chúng ta Thanh Thiền. Khả năng xác thực hướng nội một chút. Đặc biệt là ở những phương diện kia. Khả năng liền cần đàn ông các ngươi chủ động điểm. Khụ khụ Tô Minh lập tức ho khan hai tiếng. Không có tiền đồ Tô Minh. Vậy mà nghe có chút đỏ mặt. Đành phải miễn cưỡng nói ra. A Di, loại sự tình này đừng nóng vội. Nước chảy thành sông liền tốt. Sao có thể không vội đâu. Tôn Phương đúng Tô Minh lời nói này phi thường không đồng ý. Ta cùng thúc thúc của ngươi vẫn chờ ôm cháu trai đâu. Chỗ lấy các ngươi hai thực sự tăng thêm sức. Đừng để cho chúng ta chờ quá lâu. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, cũng không biết nếu như bị Hạ Thanh Thiền cho nghe được. Lúc này nàng hội có cảm giác gì? Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.